rượu ngon rượu ngon, các vị muốn uống rượu, lúc nào có thể thiếu được Hồng Dương đường chủ luyện ít trần ta. Trong hẻm Càn Ngư lại xuất hiện một vị tử quỷ trung niên, bên hông treo một chiếc hồ lô rượu, một thanh bảo kiếm, mặt đỏ như gấc, lỗ mũi đặc biệt đỏ, bước chân lảo đảo siêu vẻo tiến ra. Ngạch Triều Ni Mã đưa mắt ra hiệu, hai tên khổ tu tăng chia ra tả hữu ép tới. Hai vị này mới vừa giơ binh khí trong tay lên, không thấy rõ luyện ích trần có động tác gì. Chỉ thấy một đạo ngân quang thoáng qua trước mắt, cổ họng hơi ngọt, máu tươi từ cổ họng phun ra xa chừng hai thước. Rượu ngon, rượu ngon. Luyện ích trần há miệng uống máu tươi đối phương bắn ra, sau đó cười vang, tráng trí đói ăn thịt giặc hồ, nói cười khát uống máu hung nô, quả nhiên tuyệt diệu. Ngạch Triều Ni Mã giận quát như sấm, trên mặt hiện ra khí xanh, rốt cục cố nén giận ra lệnh cho bốn tên hộ giáo La Hán đi chống lại luyện ích trần. Lúc này 18, La Hán đã xuất trận 16 tên, hiện tại xung quanh Pháp Vương trừ gần 100 tên khổ tu tăng ra, cũng chỉ có Đại Lạt Ma Ngạch Triều Ni Mã và một tên sư đệ của y. Không nghĩ tới Bạch Liên giáo ổ ạt tập kích như vậy, Ngạch Triều Ni Mã kinh hãi trong lòng, quay đầu nhìn lại hoàng thành cách đó không xa, âm thầm kêu khổ không ngừng, tại sao cấm quân còn chưa tới? Bạch Liên giáo cùng ta nước giếng không phạm nước sông, vì sao đột nhiên phát động thế công quy mô như vậy? Vạn nhất vị giáo chủ của bọn họ, đúng là sợ gì thì gặp nấy, chỉ nghe một tiếng cười dài nổi lên như tiếng phượng gáy trên 9 tầng mây, trên nóc một ngôi nhà trong hẻm Xuân Thủ thình lình xuất hiện một bóng dáng yêu kiều. Nữ tử này áo trắng như tuyết, đeo mặt nạ bạc, chính là thần công Thịnh Đức Quang Minh Chí Đại Thánh giáo chủ Bạch Liên giáo đã tới. Ngạch Triều Ni Mã nhất thời hồn phi phách tán, vội vàng kêu lên, chúng kế, hoa mai chia cánh của Bạch Liên giáo rồi, mau lui lại, mau lui lại, bảo vệ Pháp Giá Pháp Vương lui vào hoàng thành. Nhưng không còn kịp nữa, trên nóc nhà dân xa gần, hơn 10 người áo đen cầm cung tên trong tay xông ra. Chỉ nghe tiếng bật dây cung vang lên liên tục, tên bay như mưa bấc mang theo tiếng rít gió sắc bén chói tai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, vị trí vết thương khác thường. Những người áo đen này toàn là trưởng lão, đà chủ, hương chủ Bạch Liên giáo, ai nấy võ công cao cường, tên bắn ra không thua gì nỏ cứng trong quân, mặc dù đám khổ tu tăng cũng có võ nghệ nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi. Trong tiếng phập phập khiến cho người ta cảm thấy ê răng, mũi tên xuyên thủng thân thể con người, lập tức có 7-8 khổ tu tăng bị đóng chặt xuống đất. Nhất thời cục diện trở nên vô cùng hỗn loạn, ngay từ lúc ngà khổ thiền xuất hiện dân chúng đã kêu lên chạy tứ tán, vào lúc này đám phiên tăng cũng giống như bầy ruồi bay loạn xạ, xung quanh xe kéo hỗn loạn không chịu nổi. Hừ, vọng tưởng kéo dài hoàng gia thay ngụy triều. Đôi môi đỏ mọng của Bạch Liên giáo chủ dưới mặt nạ bạc khẽ quát, uy linh lão tặc, chịu chết đi. Bóng người trắng mút bay giữa không trung, tay áo tung bay, dáng người đẹp tuyệt giống như thiên ngoại phi tiên, tốc độ nhanh như chớp giật. Trong mắt của rất nhiều phiên tăng, đây chẳng khác nào tử thần màu trắng vừa giáng xuống, bọn họ vô cùng kinh hãi, không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía xe kéo sau lưng. Xem ra lần này uy linh Pháp Vương phải tự mình xuất thủ mới có thể trừ ma vệ đạo. Ngạch Triều Ni Mã Đại Lạt Ma lại cùng sư đệ liếc mắt nhìn nhau, hai người nghiến răng một cái tả hữu cùng xuất, tiến lên nghênh đón Bạch Liên giáo chủ. Sáu trưởng giao nhau trên không trung, nhất thời kình phong gào thét, phiên tăng bên ngoài hơn trưởng đều cảm thấy trên mặt đau như dao cắt. Chỉ nghe hai tiếng ối vang lên, sư vinh đệ Ngạch Triều Ni Mã bay ra ngoài, dầm một cái va vào nhà dân bên đường, khiến cho bức tường bị sụp mất một nửa. Sắc mặt Ngạch Triều Ni Mã đỏ ửng như máu, cố gắng giãy giụa đứng lên, thân hình lảo đảo lắc lư giống như uống rượu say. Sư đệ y ho khan khạc ra ba búng máu tươi lớn, dùng hết khí lực mới miễn cưỡng vịn tường ngồi dậy được. Bạch Liên giáo chủ đã luyện Bạch Liên Triều Nhật thần công đến đài sen đệ bát phẩm, trong mấy trăm năm qua chỉ kém đường tái nhi vào năm Vĩnh Lạc. 18 La Hán liên thủ cũng chỉ có thể đấu ngang tay với nàng, thế nhưng hiện tại Ngạch Triều Ni Mã đã trúng phải kế hoa mai chia cánh, 16 tên sư đệ đều bị bọn ngà khổ thiền quấn lấy, chỉ còn lại y và một tên sư đệ, làm sao có thể là đối thủ của Bạch Liên giáo chủ. Đã dọn dẹp tất cả cường địch, Bạch Liên giáo chủ cũng không thèm nhìn tới Ngạch Triều Ni Mã đau khổ giãy giụa lần nào, ung dung như tản bộ đi về phía xe kéo. Ngay từ lúc cung tên bắn ra, đám khổ tu tăng đã lập tức trở nên hỗn loạn. Lúc này càng không ai dám tiến lên ngăn trở. Tà công của giáo chủ ma giáo bất phân thắng bại với uy đức pháp vương Trát Luận Kim Đỉnh Tự. Chỗ này ngoại trừ uy linh pháp vương trong xe kéo ra, còn ai là đối thủ của nàng? Bạch Liên giáo chủ cũng không nhẹ nhõm giống như ngoài mặt. Giáo chủ Bạch Liên giáo đời trước từng luận kiếm cùng uy đức pháp vương trên đỉnh Tuyết Sơn, mặc dù thắng hiểm một chiêu nhưng thật ra công phu hai bên đều đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, căn bản không có chênh lệch gì. Hiện tại đối mặt sư đệ uy đức pháp vương Thố Gia Đạt Ngoã nhị phẩm đệ, thậm chí có lời đồn càng thêm thần thông quảng đại hơn cả sư huynh, Bạch Liên giáo chủ cũng không nắm chắc phần thắng. Nàng bước từng bước một về phía trước, chậm rãi xúc tích lực lượng, điều chỉnh các bộ phận cơ thể tới trạng thái đỉnh phong. Bạch Liên triều nhật thần công vận khởi 12 thành công lực, kế tiếp ắt sẽ là một đòn như trời giáng. Kỳ quái là trong xe kéo cũng không có động tĩnh gì, pháp vương không có thi triển thần thông hàng yêu phục ma, càng lộ ra vẻ cao thâm khó lường. Bất kể nhiều như vậy, trong hai tròng mắt Bạch Liên giáo chủ giấu sau mặt nạ bạc, ngọn lửa nóng bỏng như vạn đóa hoa sen đỏ nở rộ, song trưởng cùng xuất đánh về phía xe kéo. Phằng, phằng, phằng, tiếng súng Trát Chúa bất ngờ vang lên như pháo nổ, thân hình Bạch Liên giáo chủ khẽ chuyển, tránh khỏi đợt mưa đạn này. Bên tai nghe thấy đám người áo đen trên nóc nhà khẽ hô liên tiếp, có người đã bị thương. Phương hướng Đông An Môn, quan giáo Kim Ngô Vệ thân mặc thiết giáp, cầm trường thương đại kích, nhóm đội vượt tường mà vào. Hai bên mã đội kỳ thủ vệ mặc thiết giáp chạy nhanh đến, lại có binh lính thần cơ doanh cầm điều thương, tam nhãn súng bao vây bắn tới. Vừa rồi chính là một tiểu đội điều thương thủ khai hỏa xông đến gần nhất, ngăn cản một đòn như trời giáng của Bạch Liên giáo chủ. Tuy rằng bản thân Bạch Liên giáo chủ chưa bị thương, nhưng mắt thấy cung tiễn thủ bố trí trên nóc nhà đã có mấy tên trúng thương, thấy không thể chống đỡ đại đội binh mã triều đình, bèn kêu thuộc hạ rút lui đi. Sau đó song trưởng nàng giao nhau trước mặt chậm rãi lui về phía sau, phòng bị uy linh pháp vương đột ngột hạ độc thủ. Cho đến khi nàng lui vào hẻm, uy linh pháp vương cũng không có xuất thủ, xem ra y cũng không có nắm chắc lưu lại bản giáo chủ. Bạch Liên giáo chủ thở ra một hơi thật dài, dẫn dắt đông đảo giáo chúng biến mất trong các con hẻm ngang dọc chằng chịt rất nhanh. Bạch Liên giáo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trên đường chỉ còn lại thi thể phiên tăng, máu tươi loang lổ khắp nơi, cũng không ít tay cụt chân gãy. Khụ khụ, tại sao vậy, tại sao vậy? Tần Lâm dẫn theo Cẩm Y Hiệu Ý không nhanh không chậm đi tới, giả vờ tỏ vẻ lo âu nói, ôi, bản quan thất chức, dưới chân thiên tử mà đánh nhau như vậy, thật sự là đau lòng ôm đầu, chỉ mong không có kinh động pháp giá pháp vương. Ủa, Ngạch Triều Ni Mã, dường như sắc mặt ngươi không được dễ coi lắm. Ngạch Triều Ni Mã buồn bực muốn ói, bị một trưởng Bạch Liên giáo chủ đánh cho nội thương, vào lúc này khí huyết còn đang sôi trào, còn bị Tần Lâm chế nhạo. Đây cũng là chuyện đương nhiên, cảnh sát, à không, là Cẩm Y Vệ, luôn luôn chờ đánh tới cuối cùng mới chịu xuất hiện. Tần Lâm vừa chỉ huy cấp cứu người bị thương, bảo vệ hiện trường, vừa ra lệnh quan giáo xưởng vệ truy kích yếu phạm ma giáo, đồng thời thông báo cho nha môn ngũ thành binh mã ti, kinh quân thập nhị đoàn doanh, hình bộ lục phiến môn lục soát khắp thành. Đây gọi là người thiện không tới, người tới bất thiện. Bạch Liên giáo dám hạ thủ với đám uy linh pháp vương ở dưới chân thiên tử, cho dù kẻ tham dự chuyện này là một số nhân vật khinh công cực cao cũng nhất định đã sớm quyết định kế hoạch rút lui, chỉ sợ là không đuổi kịp, nhưng cũng phải làm cho có lệ. Trên con đường hướng Nam Bắc này, khắp nơi toàn là thi thể nằm trong vũng máu, 18 hộ giáo La Hán cuối cùng đều còn sống, khổ tu tăng chết rất nhiều, có thi thể lưng cắm mũi tên, có thi thể mình một nơi đầu một nẻo, tình cảnh vô cùng thảm thiết. Lại có thật nhiều phiên tăng bị thương, dùng tiếng Tây Tạng kêu loạn danh hiệu Thiên Mẫu Cát Tường, Đại Nhật Như Lai, những phiên tăng không bị thương băng bó cho đồng bạn, hỗn loạn vô cùng. Tần Lâm cau mày, nhấc chân thong thả bước trong đám thi thể và máu tươi ngổn ngang, ánh mắt sáng ngời rảo hoạt dò xét bốn phía. Khụ khụ, khụ khụ. Ngạch Triều Ni Mã bị Bạch Liên giáo chủ đánh một trường trọng thương, cũng may y là kẻ đứng đầu đám đệ tử đời thứ hai Trát Luận Kim Đỉnh Tự, vào lúc này cũng không ngừng ho khan ra máu, đưa tay chùi vết máu bên miệng, lắp bắp nói, Tần tướng quân, pháp giá pháp vương mới ra cửa cung liền gặp tập kích, ngươi có tội. Tần Lâm liếc mắt nhìn y, cười hì hì nói, đúng vậy, Đại Lạt Ma nói không sai, bản quan sẽ tự dâng biểu xin tội. Chợt có mấy vị quan viên vội vã chạy tới, vừa mới đi qua góc đường liền nghe được câu này, vội vàng phản bác, Tần tướng quân đâu có tội, rõ ràng là vô tội có công. Phùng Đốc Công nói không sai, mới vừa rồi ta dẫn dắt quan binh dưới sự chỉ huy của Tần tướng quân, kịp thời đánh lui yêu phỉ Bạch Liên giáo tạo phản. Tần tướng quân không hổ là thiếu niên anh kiệt cẩm y vệ ta, hành động uy mãnh thần tốc, lúc này mới đại thắng nghịch tặc ma giáo hoành hành dưới hoàng thành. Hổ gầm ưng dương, tường thành quốc gia. Đám người Phùng Bảo, Từ Văn Bích, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh có kẻ cưỡi ngựa, có người ngồi kiệu, cơ hồ trước sau chạy tới, ai nấy đều ra sức khen ngợi Tần Lâm. Con bà nó, Ngạch Triều Ni mà không nhịn được mắng một câu thô tục, căn cứ tin tức hỏi thăm, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh hận thấu xương Tần Lâm, Phùng Bảo cũng không phải là địch không phải là bạn, bọn họ uống lộn thuốc gì mà khen nức nở Tần Lâm như vậy. Trừ Từ Văn Bích là đại cửu ca của Tần Lâm, ba vị còn lại bình thời chờ có cơ hội sẽ không ngại đá cho Tần Lâm mấy cước. Nhưng lần này lại khác, Uy Linh Pháp Vương gặp tập kích ở dưới chân Hoàng Thành, bản về phụ trách tuần tiểu kinh sư có thập nhị đoàn doanh, phụ trách điều tra bắt bớ có hình bộ lục phiến môn và ngũ thành. Binh Mã Ti, chuyên chức công tác đặc vụ là Đông Sưởng cùng Cẩm Y Vệ, tất cả những nha môn này đều có trách nhiệm. Nếu như Tần Lâm sau khi chuyện xảy ra đã chạy tới hiện trường đầu tiên đánh lui Bạch Liên yêu phỉ còn có tội, vậy chẳng phải là bọn Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu phải nghiền nát thành tương hết hay sao? Tần Lâm cười cười, cố làm ra vẻ khiêm tốn, vào lúc này chỉ ý còn chưa xuống tới. Há quan chức nhỏ thấp kém, quả thật không đủ lực giải quyết vụ án này, kính. Xin Phùng Đốc Công ra quyết định, giỏi cho tiểu tử, muốn cho chúng ta mắc bẫy sao? Phùng Bảo nhướng mày lên, tỏ vẻ hết sức nghiêm trang nói, vì sao Tần tướng quân lại nói ra những lời này, ngươi làm việc nhà ta rất yên tâm. Từ Tước, Trần Ứng Phượng, các ngươi phối hợp Tần trưởng quan phá án, không được lầm lỡ. Hai vị Từ, Trần lập tức dẫn dắt đám phiên tử Đông Sưởng tới. Tần Lâm lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Thủ Hữu, Lưu Đô Đốc công chung với nước. Lưu Thủ Hữu xua tay lia lịa, không không không. Bản đô đốc làm công văn còn được, chuyện phá án tầm hung này phải do đích thân Tần tướng quân ra tay mới được. Tần Lâm gãi gãi đầu, lại nhìn Nghiêm Thanh chắp tay một cái. Nghiêm lão thượng thư thanh chính liêm khiết, gương sáng treo cao. Nghiêm Thanh đỏ mặt lên, khụ khụ, lão phu gần đây mệt mỏi buồn ngủ, chuyện phá án xin phiền Tần tướng quân vậy. Đám quan viên này bình thời đấu đá lừa gạt lẫn nhau, bây giờ ngược lại vô cùng đồng lòng, đều nói chỉ có Tần Lâm xét âm đoán dương mới có thể giải quyết được vụ án kinh thiên này. Tần Lâm bất đắc dĩ gật đầu một cái coi như là đáp ứng. Từ Văn Bích ở bên cạnh cười đau cả bụng. Hai vị Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh là lão thủ quan trường, đại quan triều đình, lại bị vị muội phu trẻ tuổi này ép tới nỗi không có lời gì phản bác. Quả thật là ghê gớm. Lại thấy Tần Lâm lại đưa ánh mắt nhìn sang mình, Từ Văn Bích giật nảy mình. Không thể nào, chúng ta giàu gì cũng là thân thích. Mời Định Quốc Công hạ lệnh các quân kinh sư ra khỏi thành lùng bắt, thanh thế thật lớn mới được. Tần Lâm lời nói xong, Từ Văn Bích thở ra một hơi thật dài, hiểu được điểm này. Chỉ là đuổi Bạch Liên giáo chạy đi thật xa mà thôi, nếu bọn họ còn gây ra chuyện gì ở kinh sư, e rằng mũ quan trên đầu mọi người khó lòng giữ được. Lúc này có một phiên tăng tỏ ra kinh hoàng đi tới bên người Ngạch Triều Ni Mã, vẻ mặt như đưa đám nói, Đại sư Vinh, không xong rồi. Lời còn chưa nói hết, Ngạch Triều Ni Mã đã hung hăng trợn mắt nhìn y một cái. Phiên tăng kia lập tức thấp giọng, đổi dùng tiếng Tây Tạng nói lý lố một hồi. Đừng nói Tần Lâm nghe không hiểu tiếng Tây Tạng, cho dù là có thể nghe hiểu, thanh âm nhỏ như vậy cũng không phân biệt ra được bọn họ đang nói cái gì. Chỉ bất quá chút chuyện nhỏ này có thể làm khó được Tần trưởng quan của chúng ta sao? Hắn cúi đầu nhìn chốc lát. Đột nhiên lật tìm khắp nơi giữa đám tử thi và người bị thương, thỉnh thoảng dừng lại cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cả đám quan viên đều không biết hắn muốn làm gì, chỉ có thần sắc Ngạch Triều Ni Mã cùng Lạt Ma bên người kia càng ngày càng cổ quái. Rốt cục Tần Lâm đi tới góc giao nhau của hẻm Kim Ngư và đường cái, tìm được hai tên khổ tu tăng nằm bên dưới một cổng vòm, đưa tay chỉ, Đại Lạt Ma Ngạch Triều Ni Mã, nếu như bản quan đoán không sai, trong đội ngũ các ngươi có nội gian. Sắc mặt của Ngạch Triều Ni Mã lập tức trở nên phát xanh, giống như thấy quỷ. Đám quan viên Phùng Bảo, Nghiêm Thanh cũng trợn trừng mắt, thầm nhủ trong lòng cho dù là Tần Lâm có khả năng xét âm đoán dương, nói ra những lời này cũng khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng. Vì sao hắn tìm được hai phiên tăng này, lại biết bọn họ là bị nội gian đả thương? Dấu chân, là dấu chân máu. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng hết sức đè nén kêu lên. Hai vị cao thủ Đông Sưởng cũng có chút bản lãnh, kết hợp cử chỉ Tần Lâm trước sau đã đoán ra manh mối. Thì ra khắp nơi trên mặt đất toàn là máu tươi, người đi bộ khó tránh khỏi dính vào. Lạt ma kia mới vừa tới đây báo tin cho Ngạch Triều Ni Mã, Tần Lâm liền nhận chuẩn dấu chân y, sau đó theo dấu chân máu tìm tới nơi này. Nghe qua thì dễ nhưng làm rất khó. Trên mặt đất máu tươi chảy đầy, phiên tăng bị thương, binh sĩ đuổi bắt giặc, người cứu hộ, đi tới, đi lui, dấu chân ngổn ngang trùng điệp, hoàn chỉnh không hoàn chỉnh chồng chéo lên nhau. Tần Lâm có thể theo dấu chân đi tới nơi này, cho dù là cao thủ Lưu Tam Đao của Đông Sưởng cũng phải đứng từ xa hít bụi. Về phần tại sao nói có nội gian, nguyên nhân ngược lại có thể thấy hết sức rõ ràng. Bởi vì vết thương hai lạt ma đều rất đặc biệt, lạt ma đen gầy bên trái ngoẹo cổ dựa vào tường, phần sau tai bị thứ gì đó đập cho máu thịt bầy nhầy. Lạt ma trắng mập nằm bên phải, băng một miếng vải trắng ở hậu não, máu tươi thấm ra đỏ au, đau tới nỗi rên hừ hừ. Những lạt ma khác nếu không trúng tên hoặc là bị chém, vết thương đều ở chính diện, mặt bên. Hai lạt ma này là bị người từ phía sau dùng vật tày đập vào đầu ở khoảng cách gần, nhất định là người nấp trong đội ngũ phe mình làm ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, theo vết máu truy tung các vị quan viên không nghi ngờ Tần Lâm phán đoán. Chút nào, đều nhìn chằm chằm Ngạch Triều Ni Mã. Chỉ cần biết được nội gian là ai, lần theo manh mối tra rõ, chuyện phá án tự nhiên trở nên hết sức dễ dàng. Ngàn vạn lần không ngờ rằng thịt béo trên mặt Ngạch Triều Ni Mã run lên, cười khan nói, chúng ta là Lạt Ma Chát Luận Kim Đình Tự, đều đã thọ Phật giới, thành tâm hầu hạ Pháp Vương, ai làm nội gian chứ? Tần tướng quân đoán sai rồi, hai vị khổ tu tăng này đều là kinh sợ quá độ cho nên vấp ngã, đầu đụng vào Pháp khí bị thương. Có thật không? Tần Lâm ngồi xổm xuống, nhìn kỹ vết thương sau tai Lạt Ma đen gầy, lại giơ tay lột miếng vải trắng băng đầu Lạt Ma béo trắng ra xem, không để ý y đau đến kêu la oai oái, quan sát cẩn thận vết thương một phen. Ngạch Triều Ni Mã giận nói, Tần Lâm, ngươi không nên được voi đòi tiên. Pháp Giá Pháp Vương gặp tập kích, vốn là do quan viên triều đình các ngươi kém cỏi bất tài, lại còn ở đây ức hiếp Lạt Ma chùa ta. Ta phải tố cáo tới ngự tiền, xin bệ hạ và thái hậu chủ trì công đạo. Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu vốn là có trách nhiệm, nghe vậy vội vàng khuyên giải ngọt nhạt, bảo Ngạch Triều Ni Mã không nên nổi giận. Cũng may Tần Lâm cũng không xem tiếp tục, lại nhìn dấu chân dưới đất, cười gãi đầu một cái. Không xem thì không xem, cần gì phải nổi giận như vậy. Lại trở lại trước mặt xe kéo, Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực đã chạy tới. Trong tay Mã Vân còn bắt theo một người áo đen, Tần trưởng quan, huynh đệ hiểu ý chúng ta anh dũng truy kích, rốt cục bắt được một tên nghịch phỉ Bạch Liên giáo. Tần Lâm nhìn lại, nào phải là cao thủ Bạch Liên giáo gì, rõ ràng là một tên dâm tặc hái hoa bị nhốt trong thiên lao Bắc Trấn Phủ Ti, đã bị tịch thu công cụ gây án, bị Mã Vân mặc cho một thân y phục đen giả làm yếu phạm Bạch Liên giáo. Ôi chao, Bắc Trấn Phủ Ti lại lập kỳ công, làm cho bản đô đốc hâm mộ vô cùng. Lưu Thủ Hữu tranh trước kêu lên. Phùng Bảo gật đầu một cái, sờ sờ chiếc cằm nhãn thín, Tần tướng quân cùng mấy vị quan giáo này cực khổ rồi. Nghiêm Thanh cũng thất kinh nói, chẳng lẽ tên này là một trong 10 trưởng lão Bạch Liên giáo? Hà quan cảm thấy rất giống. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng cũng phụ họa, tên này không giống yếu phạm Bạch Liên giáo chút nào. Sắc mặt y xanh mét, vóc người yếu ớt, nhìn qua cũng biết bị nhốt trong địa lao tối tăm không ánh mặt trời ít nhất vài năm. Nhưng quan viên có mặt tại trường, ai mà không biết, đây chính là mang lại thể diện cho triều đình. Bằng không Bạch Liên giáo phát động tập kích dưới chân hoàng thành lại có thể toàn thân trở lui. Các vị quan viên tại trường đều có trách nhiệm, rất khó lòng ăn nói. Hiện tại đã bắt được một tên, vậy thì lại khác. trong quan trường từ trước tới nay đều là như vậy. Thấy cũng đã đến lúc, các vị quan viên cũng không có ý đối nghịch với mình. Tần Lâm liền bước nhanh tới xe kéo, Pháp Vương bị sợ hãi, cũng tại hạ quan truy bắt yêu phỉ ma giáo bất lực, cho nên thỉnh tội. Trong xe kéo lặng yên không một tiếng động, xem ngươi có thể giấu đầu lòi đuôi đến khi nào. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra định vén màn xe. Tần tướng quân không thể. Ngạch Triều Ni Mã cuống quýt cản ở trước mặt, hai tay giang ra, Pháp Vương đang tụng kinh siêu độ người chết, ngươi không thể quấy nhiễu lão nhân gia. Phùng Đốc Công, Lưu Đô Đốc, Nghiêm Thượng Thư, các ngươi. Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh cùng nhau xoay mặt qua chỗ khác giả bộ không nghe thấy. Mới vừa rồi đủ loại biểu hiện của Ngạch Triều Ni Mã, ai nấy đều nhìn ra vẻ khác thường. Vào lúc này làm trễ nãi Tần Lâm phá án, quay đầu lại ai nấy đều phải gánh trách nhiệm. Cho dù là muốn sửa chỉ Tần Lâm, cũng giết địch 1.000 mình tốn 800. Ngưu Đại Lực, Mã Vân không chút khách sáo đẩy Ngạch Triều Ni Mã thân bị trọng thương ra. Tần Lâm không chậm trễ chút nào, lập tức kéo màn xe ra. Có chỉ ý, có chỉ ý. Thình lình Trương Kình cưỡi ngựa chạy như bay ra Đông An Môn, cao giọng gọi to, bệ hạ có chỉ, nghe thấy Pháp Giá Pháp Vương gặp tập kích, đặc biệt triệu vào cung hỏi. Tần Lâm cười cười, đưa tay vỗ vỗ lên càng xe, xem ra bản quan vô duyên với Pháp Vương, được rồi, lần sau bản quan trở lại lãnh giáo vậy. Trong xe vang lên tiếng Tây Tạng hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng, cũng không biết nói cái gì. Phù, Ngạch Triều Ni Mã thở phào nhẹ nhõm thật to, dùng ống tay tăng vào rộng lớn lau mồ hôi, gương mặt béo núc có hơi xanh. Mấy tên không bị thương trong số 18 La Hán lập tức ồ lên, đưa Pháp Giá quay đầu về phía Tây, chạy vào trong Đông An Môn. Lục Viễn Chí kinh ngạc nhìn theo bóng lưng bọn Uy Linh Pháp Vương dần dần đi xa, vô cùng buồn bã vỗ đùi kêu lên, này, Tần ca, chúng ta kém may mắn để cho tên này chạy thoát. Tên này giấu đầu lòi đuôi, lén lén lút lút, chúng ta phải thẩm tra cẩn thận. Thẩm tra cái gì? Pháp Vương là khách quý triều đình, chúng ta chỉ cần bảo vệ an toàn cho lão nhân gia là được. Tần Lâm nghiêm trang phản bác, nhìn chằm chằm tên mập nháy mắt vài cái, nhỏ giọng nói, thông báo A Sa, mau dắt đại hoàng tới. Không trách Tần ca không cứng rắn với Pháp Vương, hắn đã sớm có tính toán, có lẽ còn có đột phá khẩu tốt hơn so với bản thân Uy Linh Pháp Vương. Tên mập vừa nghe lời này, đôi mắt nhỏ lập tức trở nên sáng ngời rào hoạt, cưỡi ngựa chạy như điên về phủ Tần Lâm ở hẻm Thảo Mạo. Đám Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu không hiểu chuyện này, thấy giọng điệu Tần Lâm trở nên mềm hơn rất nhiều, đều cho là hắn bó tay hết cách, ai nấy cười lạnh trong lòng không ngừng. Phùng Bảo đột nhiên háng giọng cười khan, phá án có Tần trưởng quan chỉ huy, nhà ta hết sức yên lòng, trong cung còn có rất nhiều chuyện. Từ Tước, Trần Ứng Phượng, hai người các ngươi phối hợp Tần trưởng quan làm việc, nhà ta đi trước một bước. Cung tiễn đốc công, hai vị từ, Trần dẫn dắt chúng phiên tử đông sưởng quỳ rạp xuống một mảnh. Nghiêm Thanh cùng Lưu Thủ Hữu liếc mắt nhìn nhau, gần như đồng thời thoá mạ một câu trong lòng, giỏi cho Phùng Bảo giảo hoạt. Lão phu chấp trưởng hình bộ, đối với chuyện Pháp Giá Pháp Vương bị tập kích không thoát khỏi trách nhiệm, hiện tại phải vào cung xin tội. Nghiêm Thanh chắp tay thi lễ bốn phía, Lưu Thủ Hữu cũng tươi cười, nhìn về phía Tần Lâm. Chắp tay một cái, Tần tướng quân mời, hiện nay bệ hạ, Thái hậu cũng đang lo lắng chuyện bên này, trước hết bản đô đốc áp giải phạm nhân vào cung phục mệnh, Tần tướng quân, làm phiền. Lưu Thủ Hữu nói xong, mấy tên đường thượng quan cầm y thân tín của y tiến lên muốn bắt tên đạo tặc hái hoa giả mạo phỉ đồ Bạch Liên giáo kia. Thân là lão thủ cầm y vệ, tự nhiên bọn họ có biện pháp làm cho người này mở miệng, cũng có biện pháp cho y vĩnh viễn không mở miệng được. Đây rõ ràng chính là cướp công. Thật ra thì Lưu Thủ Hữu cũng có thể tìm ra tử tù giả mạo Bạch Liên giáo, nhưng y không nghĩ tới điểm này, không kịp chuẩn bị. Bây giờ lấy của Tần Lâm không phải là thuận tiện hơn sao? Mã Vân vẫn không động đậy, vẫn giữ chặt tên phạm nhân kia, đưa mắt nhìn Tần Lâm. Trên mặt Lưu Thủ Hữu chợt lóe vẻ tức giận, không đợi y phát tác, Tần Lâm liền thờ ơ gật đầu một cái. Mã Vân thả tên nọ ra, lại nhìn hướng về phía mấy vị tâm phúc Lưu Thủ Hữu. Cười lạnh, chư vị, nghịch phỉ Bạch Liên ma giáo này rất ngoan cố, thế nào cũng không thể để y nói hưu nói vượn trước mặt thánh giá. như vậy mọi người sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Đa tạ má trưởng quan. Mấy tên cầm y chỉ huy ngược lại rất khách sáo, cười híp mắt nhận lấy phạm nhân. Một người trong đó đưa tay làm như vô ý đặt vào cổ phạm nhân. Chỉ nghe một tiếng rắc rất khẽ vang lên, phạm nhân chợt trợn trừng mắt, trong cổ họng ú ớ liên hồi lại không phát ra thanh âm nào. Thì ra dây thanh của y đã bị ám kình đánh thấu vào huyệt đạo đứt mất, từ nay biến thành câm. Dưới quyền Lưu Đô Đốc quả nhiên cao thủ như mây, công phu mấy vị lão ca này rất đẹp, trên giang hồ có thể coi là cao thủ nhất đẳng. Xưởng vệ ta thật là đầm rồng hang hổ, hào kiệt lớp lớp, chẳng trách nào có thể phá được nhiều kỳ án, bảo vệ giang sơn đại minh ta vĩnh viễn bình yên. Tần Lâm vừa cười vừa nói, hết lời khen mấy tên cầm y chỉ huy kia. Hừ, bản đô đốc khổ tâm tổ chức nhiều năm, há là hạng người mới nổi như ngươi có thể so sánh. Lưu Thủ Hữu đắc ý trong lòng, dẫn người đi mấy bước đột nhiên sực nhớ ra. Tần Lâm tán dương một phen đám cầm y chỉ huy thủ hạ của y, nhưng không hề khen Lưu Đô Đốc y dù chỉ một câu nửa chữ. Giống như có người mặc bộ đồ mới đi khoe, người khác lại chỉ khen y mang đôi giày cũ vừa vặn. Rõ ràng là mắng y ngồi không ăn bám, thủ hạ có thật nhiều anh hùng hảo hán, mình lại là một kẻ ngu ngốc, đần độn. Lưu Thủ Hữu tức tối cơ hồ méo mũi, thầm nói tên Tần Lâm này mắng xéo người khác, bản đô đốc không cẩn thận bị hắn chơi xỏ. Từ Văn Bích ở bên cạnh thấy vậy buồn cười, đang ôm bụng cười trộm. Đợi đến khi Lưu Thủ Hữu đi xa, Tần Lâm quay lại nhìn mình, lão vội vàng liên tục khoát tay nói, muội phu, mấy tên này không phải là hạng tốt lành gì, nhất định sẽ nói xấu sau lưng ngươi, ngu vinh sẽ trông chừng bọn họ giúp cho. Dứt lời, Từ Văn Bích cưỡi ngựa chạy đi, nhanh như một làn khói. Vị quốc công gia này cũng là lão hồ ly vô cùng xảo quyệt. Lần trước vụ án Từ Tân Di cưỡi ngựa đụng chết người, lão không đích thân tới mà là phái con trai Từ Đình Phụ, vừa chọn tình thân thích vừa không bị dính dáng quá sâu dưới tình huống không rõ ràng như vậy. Vẫn là đại cứu tử ngay thẳng, muội phu ta cảm kích sát đất. Tần Lâm ở phía sau la lớn, thân thể Từ Văn Bích lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa rơi xuống. Tướng quân, quan giáo bên cạnh lão cũng không nhịn được cười, thầm nói Tần trưởng quan không biết hai chữ cứu tử còn có thể dùng để mắng người sao? Chẳng lẽ hắn không thể gọi lão phu là thế huynh sao? Từ Văn Bích giờ khóc giờ cười, tên Tần Lâm này nhất định là cố ý. Trước mắt hiện trường chỉ có Tần Lâm lớn nhất, hắn bèn giờ uy phong ra chỉ mặt khiển trách đám quan lại các nha môn lục tục chạy tới. Ngũ thành binh mã ti, các ngươi làm sao vờ ở êu phì tập kích khách quý triều đình ngoài đường phố, các ngươi gánh vác nổi sao? Còn có Đại Hưng huyện, vào lúc này mấy tên bộ khoái dân tráng mới đến, có lẽ lúc này huyện lệnh các ngươi còn đang nằm trên người tiểu thiếp. Từ Trưởng Hình, Trần Lý Hình, hai vị bảo bản quan phải nói thế nào đây? Quan uy Tần Lâm khá lớn, cũng không quản văn võ, hết thảy quan viên hiện trường đều bị hắn quát tháo một trận. Chúng quan viên cũng đã lăn lộn mười mấy hai mươi năm quan trường, nghe lời hắn đều hiểu được ẩn ý trong đó, vội vàng bày tỏ thái độ. Tệ huyện thật sự có trách nhiệm, bất quá yêu phỉ khinh công cao minh như vậy, trong nha môn chúng ta toàn là thân thể phàm thai, có thể làm gì được bọn chúng. Trưởng quan dạy rất phải, ngũ thành binh mã ti ta thật là đàn áp bất lực, chẳng qua là trước đó cũng không nhận được tin Bạch Liên giáo ổ ạt tập kích như vậy. Tần trưởng quan, xưởng vệ chúng ta một thể, ngài nói lời này là không đúng. Đương nhiên hạ quan suy đoán ý của Phùng Đốc Công là rất đơn giản. Chuyện này quả thật rắc rối, yêu phỉ Bạch Liên giáo ổ ạt tập kích Pháp Giá Pháp Vương ngay dưới chân Hoàng Thành. Các nha môn có liên quan đừng mong thoát khỏi trách nhiệm. Thông lệ trong quan trường mọi người phải gánh một chút, mọi người đều hết sức đùn đẩy cho người khác, vì vậy đến cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Tối đa triều đình cũng chỉ nghiêm nghị khiển trách, phạt vạ mà thôi, không ai thật sự động tới gân cốt. Tần Lâm lớn tiếng tranh chấp với các nha môn quan viên, đông xưởng, cẩm y vệ, hình bộ, tổng lý kinh doanh nhung chính phủ, ngũ thành binh mã ti, ứng thiên phủ, đại hưng huyện, bảy tám nha môn đùn đẩy cho nhau, nhất thời tranh cãi ồn ào huyên náo. Ai cũng ra sức kêu khổ than thở, đồng thời ra sức đẩy trách nhiệm sang cho người khác. Ngạch Triều Ni Mã nội thương nghiêm trọng, lại bị tình cảnh ồn ào này làm cho váng đầu hoa mắt, vội vàng bỏ đi. Mắt y đảo tròn mấy vòng, thấy các vị đại quan triều đình đã lục tục trở về, duy nhất còn lại Tần Lâm tựa hồ đã không còn chút hy vọng nào, chẳng qua là tận lực thoái thoát trách nhiệm, trong bụng liền hết sức vui mừng, hết nhìn đông tới nhìn tây, nháy mắt ra hiệu cho mấy tên sư đệ ở lại. Chúng ta đưa người bị thương đi về nghỉ trước, bất hạnh quy tây cũng phải trở về Long Phúc tự. Ngạch Triều Ni Mã nhìn Tần Lâm, chuẩn bị một khi đối phương không cho phép sẽ tranh cãi với hắn. Không ngờ Tần Lâm vô cùng rộng rãi khoát khoát tay, lập tức cho đám lạt ma rời đi. Hừ, nói cái gì xét âm đoán dương, còn không phải là bị Phật gia quay vòng vòng sao, chờ vượt qua một kiếp trước mắt này. Ngạch Triều Ni Mã âm thầm cao hứng, kêu các sư vinh đệ mang người bị thương và tử thi đi. Tần Lâm cười thầm trong lòng không dứt, đợi một hồi nữa, nhân viên hắn sớm bố trí ngấm ngầm theo dõi đã mang tin tức về. Điêu Thế Quý kê vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, bẩm trưởng quan, đám lạt ma này trên đường trở về Long Phúc tự bắt đầu chuồn mất, kẻ không bị thương tụng năm tụng ba chui vào hẻm, xem ra chúng đang tìm người. Chúng hỏi thăm dân chúng ngoài đường có nhìn thấy hai lạt ma hay không, nói lo lắng bị Bạch Liên giáo bắt đi rồi. Tần Lâm cười mũi một tiếng, Bạch Liên giáo làm gì bắt đi hai lạt ma, sợ rằng có liên quan với hai lạt ma nằm trong cửa vòm, bởi vì đánh lén mà bị thương kia. Nếu như đoán không sai, hơn phân nửa là hai lạt ma trong đội ngũ Uy Linh Pháp Vương vì nguyên nhân nào đó đột nhiên trở mặt, đánh lén đả thương lạt ma đen gầy cùng lạt ma trắng mập, sau đó thừa dịp loạn chạy mất tăm. Đám người Ngạch Triều Ni Mã không quen thuộc địa hình, muốn tìm được hai lạt ma chạy trốn trong địa phương đường hẻm chằng chịt như vậy, không khác nào mò kim đáy biển. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, thật là lợi hại đại hoàng sủa gâu. Gâu lao đi, A Sa ở phía sau kéo sợi dây, chạy theo nó thật nhanh. Mau đuổi theo. Tần Lâm vung tay lên, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đuổi theo nghi phạm quan trọng hơn nên cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn không biết đám quan giáo sau lưng mình suýt chút nữa hôn mê, Tần trưởng quan của chúng ta đã trở thành đại thúc của đại hoàng rồi sao? Tần trưởng quan từ trước tới nay đánh đâu thắng đó, không ngờ rằng hôm nay bị tiểu nha đầu này trêu cợt như vậy. Khứu giác đại hoàng tương đối bén nhạy, mùi máu tươi lại rất đặc biệt, nó chỉ cần tìm được nơi đầu tiên đổ máu, cũng không có khả năng không tìm được. Dọc theo đường đi hai lần gặp lạt ma chát luận kim đỉnh tự phân tán ra ngoài, mỗi tổ đều chỉ có 3-4 người, chạy loạn trong các con hẻm chằng chịt. Đường hẻm thành Bắc Kinh dày đặc như mạng nhện, ngang dọc khắp nơi, lạt ma kim đỉnh tự không quen địa hình, mò mẫm tìm kiếm như vậy có thể tìm được mới là chuyện lạ. Thấy Tần Lâm dẫn người chạy như điên, số lạt ma gặp được cũng muốn đi theo hắn, nhưng bị Mã Vân chỉ huy cẩm y quan giáo ngăn lại tất cả, mặc cho bọn họ dùng tiếng Mông Cổ kêu loạn. Từ hẻm Càn Ngư đi tới cuối đường, băng ngang qua đường trước Sùng Văn Môn, sau đó rẽ vào hẻm Thạch Tào, chưa đi đến cuối đã rẽ sang phía Bắc, cuối cùng theo một con hẻm nhỏ vô cùng yên tĩnh chạy tới hẻm Sử Gia. Nơi này cách Uy Linh Pháp Vương gặp tập kích ngoài Đông An Môn đã có mấy dặm đường, chúng quan binh chạy tới nỗi thở hồng hộc, nhưng mọi người cũng không cảm thấy mệt mỏi. Kỳ vọng sắp vạch trần bí mật khiến cho bước chân của bọn họ vừa nhanh vừa vội. Rốt cục đại hoàng ngừng lại, sủa gâu gâu liên hồi về phía một vườn rau. Cho dù là A Sa ra sức kéo dây, nó vẫn nhảy nhót ra sức muốn xông về phía trước. Không cần nói, bên trong vườn rau này nhất định có điều cổ quái. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào bên trong một chiếc lều cỏ. Tần Lâm chỉ huy đám quan giáo vây quanh tầng tầng, sau đó hai tay bắc thành hình loa, lớn tiếng kêu, người ở bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, chính sách của chúng ta là khoan hồng độ lượng, nếu như kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Ặc, sắc mặt bọn tử tước tỏ ra ngơ ngác, không biết Tần trưởng quan vừa giở trò gì. Sai rồi, thật là xấu hổ, đọc sai lời rồi. Tần Lâm cười hắc hắc, đổi lời lại tiếp tục kêu lớn, bọn chuột nhắt trong đó hãy nghe cho kỹ. Bản quan là đô chỉ huy sứ cẩm y vệ Tần Lâm, phụng chỉ giám sát chiếu ngục, cai quản Bắc Trấn Phủ Ti. Bọn ngươi đã bị vây quanh tầng tầng, có thể nói chắp cánh khó thoát, thức thời vụ là tay tuấn kiệt, mau mau ghìm cương bên bờ vực mới có một đường sinh cơ. Như vậy mới phải chứ, mới thể hiện được uy phong của đại thần triều đình, ma đầu xưởng vệ. Tần trưởng quan, bên trong có người nhỏ giọng thầm thì, sau đó chợt vang lên. Một tràng tiếng ồn ào, chợt có hai lạt ma chạy gấp ra, chạy thẳng về phía Tần Lâm. Còn dám ngoan cố kháng cự. Từ tước xuất chiêu đại bằng triển xí, động tác dứt khoát lưu loát, trưởng phong mơ hồ mang theo tiếng sấm gió, quả nhiên không hổ là đại đương đầu đông sưởng. Trần Ứng Phượng cũng giống to tiến lên trước hai bước, tay trái hổ trảo, tay phải hạc trưởng, chính là ngạnh công thượng thừa hổ hạc song hình. Chúng quan giáo nhất tề quát to, cũng rút tú xuân đao tiến lên. Chỉ cần Tần Lâm ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ loạn đao phân thây hai lạt ma kia. Không ngờ rằng hai lạt ma kia chạy tới còn cách xa một trượng đã quỳ rạp xuống đất, đầu gối trượt thêm một quãng trên đất bùn trơn trượt, miệng kêu lên liên hồi: Tần trưởng quan cứu mạng, vô lượng thọ Phật, thái thượng lão quân, vương mẫu nương nương, Quan Âm Bồ Tát. Bọn từ tước, Trần Ứng Phượng thảy đều trợn tròn mắt, khí bá vương của Tần trưởng quan cũng quá mức mạnh mẽ, mới vừa giống lên mấy câu đã hù dọa cho hai lạt ma kia phải hồn vía lên mây. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực lại trợn mắt nhìn nhau, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình, gọi hồi lâu, vì sao kẻ chạy ra lại là hai tên này? Các ngươi có quyền giữ im lặng, hết thảy những gì các ngươi nói sẽ trở thành chứng cứ trình đường. Tần Lâm cười híp mắt nói, sau đó rất kiên nhẫn giải thích cho hai lạt ma đang tuôn rơi nước mắt, nói cách khác, bây giờ các ngươi có thể ngậm miệng lại, chờ lát nữa bản quan hỏi cái gì các ngươi sẽ trả lời cái đó, bằng không bản quan sẽ không khách sáo. Không nói, chúng ta sẽ không nói bậy một chữ nào. Hai lạt ma lập tức dùng hai tay bụng miệng lại, suy nghĩ một chút cảm thấy không yên lòng về đồng bạn, bèn lấy ra một tay bị miệng đối phương, trông có vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Trong Từ Ninh cung Tử Cấm Thành, Uy Linh Pháp Vương thăng đàn giảng pháp, nói đến chỗ tuyệt diệu quả thật là ba hoa không ngớt. Nước bọt tung bay, chỉ thấy vóc người lão cực kỳ cao lớn, thân khoác một chiếc pháp bào màu trắng viền đỏ, hai đạo mày kiếm không giận mà uy, hai mắt lấp lánh thần khí sung túc, sống mũi anh tuấn, miệng rộng mặt vuông, đầu đầy tóc bạc kết thành hình chôn ốc, quả thật chính là bảo tướng trang nghiêm. Mặc dù khoảng cách giữa hai mắt tựa hồ quá gần, dường như lông mày lại ở cách nhau quá xa. Miệng lão há ra khoe một hàm răng vàng khè như lưỡi cuốc, nhưng kỳ nhân tự có dị tướng, huống chi ngã Phật chú trọng từ bi, thân thể phàm tục thế gian bất quá chỉ là tối da hôi thối mà thôi. Không hổ là Thố Gia Đạt Ngoại nhị phẩm đệ, giảng tới Đại Nhật Như Lai kinh ngón tay bắt pháp giới định ấn, khóe miệng khẽ nhếch giống như Phật Tổ Niêm Hoa Vi Tiếu. Giảng tới Bộ Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận lại bắt Kim Cương Đại Tuệ Ấn, thần sắc cực kỳ trang nghiêm, giống như Tây Thiên La Hán giáng phàm. Lý Thái Hậu cùng Vạn Lịch nghe nửa hiểu nửa không, nhưng trong lòng càng thêm tin tưởng Pháp Vương hơn trước. Không phải vậy sao, Pháp Vương mới vừa gặp tập kích, vốn là đặc biệt triệu vào cung thăm hỏi. Kết quả lão nhân gia còn nói hôm nay lệ khí tứ hải bay lên, cho nên lại giảng kinh Hoằng Pháp tiêu tai giải nghiệp, cầu cho Giang Sơn Đại Minh vĩnh viễn trường tồn. Cái gì gọi là Đại Từ Đại Bi, đây chính là Đại Từ Đại Bi. Bọn Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cũng đứng nghiêm bên dưới nghe giảng, thầm nghĩ trong lòng dù có tin hay không, tóm lại sau này địa vị Pháp Vương sẽ không dao động nữa. Vì sao? Pháp Vương chân trước cầu phúc thay Đại Minh, bảo vệ Hoàng gia duy trì 999 năm, chân sau ra cung liền gặp phải Bạch Liên Ma Giáo tập kích. Nghe nói giáo chủ ma giáo còn kêu lên vọng tưởng kéo dài hoàng gia thay ngụy triều, Uy Linh lão tặc nhận lấy cái chết. Ma giáo và triều đình không chết không thôi, thử nghĩ nếu như không phải là Uy Linh Pháp Vương thật sự có đại thần thông nghịch thiên cải mệnh, kéo dài hoàng thống, ma giáo đâu cần tới tập kích lão như vậy. Thật vất vả Uy Linh Pháp Vương mới kết thúc hoàng pháp, mấy vị Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh chỉ cảm thấy đứng lâu tới nỗi chân tê dại. Lý Thái Hậu và Vạn Lịch là thưởng thức nghiền ngẫm tinh tế, có cảm giác dư âm vẫn còn vang vọng xung quanh. Hồi lâu, Lý Thái Hậu mới cất tiếng thở dài, ôi, vì kéo dài hoàng thống thay triều đình, lại làm Pháp Vương bị ma giáo tập kích bất ngờ, ai ra thật sự rất xấu hổ. Pháp Vương bảo tướng trang nghiêm, thần sắc uy vũ nói, Phật viết, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, vì bảo vệ Giang Sơn triều đình vĩnh viễn vững bền. Vì phúc của vạn dân trong thiên hạ, cho dù là bần tăng tan xương nát thịt cũng không tiếc. Hay cho một vị Pháp Vương thương nước thương dân? Trương Kình cung cung kính kính hỏi, không biết mới vừa rồi Pháp Vương nói lệ khí sâu nặng, rốt cục là ứng trên thân người. Nào, vì sao gần 2 năm qua nhiều lần xảy ra hung án liên quan tới Hoàng Cung? Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh lập tức phấn chấn tinh thần, ha ha. Mọi người đang chờ Pháp Vương nói ra tên Tần Lâm. Từ Văn Bích cảm thấy nôn nóng trong lòng nhưng lại không có cách nào. Tần Muội Phu ơi Tần Muội Phu, ngươi vô cùng linh xảo. Chẳng hay có biết Uy Linh Pháp Vương đang sàm tấu ngươi sau lưng hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, chỉ lực tiệp tật Tần Lâm an bài thỏa đáng xong xuôi mọi chuyện. Sau đó mới giục ngựa chạy thẳng tới Đông Hoa Môn. Mặc dù hắn vội vàng tới Từ Ninh Cung nhưng cũng chỉ có thể giao ngựa lại cho Cẩm Y Quan Giáo, đi bộ vào cung. Từ Ninh Cung ở mặt Tây, từ Đông Hoa Môn muốn đi qua đó cơ hồ phải đi từ Đông sang Tây băng ngang qua cả tòa Tử Cấm Thành. Lúc này khí trời quá mức nóng, đi gấp như vậy toát ra mồ hôi đầy đầu. Đúng lúc Trương Cư Chính cũng tiền hô. Hậu ủng đi ra Văn Uyên Các, thấy vậy trầm giọng hỏi, Tần tướng quân bước chân vội vã, muốn đi nơi nào? Tần Lâm ngẩn người ra, thấy Thái sư gia mặc long bào đại hồng thêu ngũ trảo kim long, đầu đội ô sa có cánh dài hơn thước. Bên cạnh còn có hai tiểu hoạn quan trực từ Ninh Cung bèn thi lễ đáp. Thái sư cần gì biết rõ còn hỏi, hà quan đang muốn đi từ Ninh Cung diện thánh. Đi cùng lão phu đi. Trương Cư Chính cũng không nói nhiều, vung tay áo bào rộng đi về phía trước. Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là đi theo bên cạnh, cười bồi nói. Thái sư đi từ Ninh Cung, phiên tăng Tây Tạng giả tạo yêu ngôn, đầu độc thánh thượng, lão phu thân là thái sư, giữ đạo kinh bang tế thế, cũng phải gặp lão một phen. Trương Cư Chính dứt lời liền dừng bước lại, nửa cười nửa không liếc nhìn Tần Lâm, phiên tăng kia nói hiêu nói vượn sàm ngôn sau lưng ngươi, lần này lão phu nửa là làm hết trách nhiệm thái sư, nửa là giúp tên tiểu tử ngốc